Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Ngu xuẩn. Bắc Đường trưởng lão sắc mặt tái nhợt, giận dữ mắng mỏ. Đối với Vạn Chiết xúc động ngôn ngữ, cảm thấy cực kỳ tức giận. Hai mắt âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới Vương Khai, nắm thật chặt bàn tay, rất muốn làm trận đem hắn chấn sát. Nhưng là nghĩ đến Linh Xu trường lão vừa mới nói, chỉ có thể nhẫn nhịn lại sát ý. Sư tôn, đệ tử xúc động. Vạn Chiết sắc mặt khó coi không thôi. Như không phải là bởi vì Vương Khai cảnh giới cao hơn mình rất nhiều, vậy không hội nhất thời hoảng hồn, bật thốt lên tướng Bắc Đường sư tôn trọng thương hắn sự thực nói ra. Bây giờ được Bắc Đường sư tôn quát lớn, cảm thấy đối Vương Khai oán hận trình độ càng mãnh liệt. Thôi, sau đó ngươi tướng cái kia Vương Khai tiểu nhi đầu người gỡ xuống liền có thể. Bắc Đường trưởng lão lạnh lùng nói. Vạn Chiết nghe vậy thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Vừa mới mình chiến khí đều bị Vương Khai tiện tay nhẹ nhõm phá diệt. Cái này chứng minh hai người cảnh giới căn bản không ở cùng một cấp bậc. Nếu là thật sự chiến bắt đầu, tuyệt đối sẽ là tự rước lấy nhục. Thân là Chấn Thiên Vương thế tử, làm sao có thể hội cho phép bịt kín chỗ bẩn. Nhớ tới ở đây, vội vàng thấp giọng nói ra. Sư tôn, cái kia Vương Khai cảnh giới, ta, ngu xuẩn, hắn cảnh giới tuyệt đối sẽ không vượt qua võ tướng nhị phẩm. Sau đó ta hội tặng ngươi một đan, có thể cho ngươi cảnh giới tạm thời đạt tới võ tướng nhị phẩm. Lại lấy U Minh kiếm đánh với hắn một trận, tự nhiên nhưng thắng. Bắc Đường trưởng lão trầm giọng nói. Đa tạ sư tôn hậu ái. Vạn Chiết sắc mặt vui mừng, vội vàng khom người hành lễ. Lại nhìn về phía Vương Khai thời điểm, trong thần sắc tràn đầy lãnh ý. Bắc Đường trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, lành lạnh quét Linh Xu trường lão một chút, trong lòng âm thầm cười lạnh nói. Nếu như ngươi lần này không trở lại trưởng lão điện, như vậy Bắc Đường thế gia vậy sẽ không lại dung túng ngươi làm càn như thế. A, cái kia Vạn Chiết đồ dê con mất dịch, có vẻ giống như lại nghiêu bước đi lên. Vương Khai nhíu mày, hơi kinh ngạc quét mắt nhìn hắn một cái, trực tiếp đặt mông ngồi ở Lưu Nhạc bên cạnh. Lưu Nhạc thần sắc chưa tỉnh hồn, vừa mới đều thật cho là mình không chết cũng muốn trọng thương. Giờ phút này nguy cơ đã giải, run lên mặt to đĩa, đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Kiền Thanh hỏi, Khai Thiểu, vừa mới động tác là ngươi hoàn thành sao? Đó là đương nhiên, bản thiếu anh minh thần võ cương trực công chính, phi thiên độn địa không gì làm không được. Đừng nói chỉ là cái kia Vạn Chiết đồ dê con mất dịch, liền xem như cái kia năm vị trưởng lão cùng nhau xuất thủ, cũng có thể tiện tay phá đi. Vương Khai cười nhạt một tiếng nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi như bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 1 điểm. Lưu Mập Mạp nghe vậy triệt để kinh tỉnh lại đây, bẹp lấy miệng nói lầm bầm. Còn tốt, ngồi tại ta bên cạnh thật là thổi thần Khai Thiểu. Lão tử đại nạn bất tử tất có hậu phúc a. Ha ha ha. Ba. Lập tức, chỉ gặp Lưu Mập Mạp bỗng nhiên vỗ đùi, đứng dậy giơ ngón tay cái lên, lớn tiếng tán thán nói. Khai Thiểu, ngươi cái này nghiêu bức thổi thật sự là cao a. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, hung hăng nhìn hắn chằm chằm, cười lạnh nói, mập mạp chết bầm, ngươi chính là dựa vào cái này tới phân rõ bản thiếu gia thật giả sao? Hắc hắc, đúng vậy đúng vậy, Khai Thiểu chính là Vương Thành thứ nhất thổi thần, chúng ta mẫu mực, ngàn dặm được nghe thổi nghiêu bức, nhất định có thể nhận ra Khai Thiểu người. Lưu Mập Mạp cười to tán thán nói, ân. Tính ngươi còn thức thời. Lần trước nói thổi nghiêu bức liên minh sự tình, ta quyết định đáp ứng. Vương Khai nhún vai, ánh mắt cất giấu không hiểu ý vị nhìn xem hắn. Lưu Mập Mạp nghe vậy lập tức tinh thần tỉnh táo, ngồi ở một bên liên tiếp Vương Khai, nháy mắt ra hiệu nói ra. Khai Thiểu, ngài nhưng thật là anh minh thần võ bá khí phi phàm nha. Chỉ cần chúng ta liên thủ, trắng bóng bạc tướng hội lấy không hết. Vương Khai nhẹ gật đầu, nhẹ ừ một tiếng, trong lòng lại là cười lạnh không thôi. Thầm nghĩ, mập mạp chết bầm, các loại thổi ngưu bức liên minh một xây thành. Lão tử tuyệt bức muốn cho ngươi đi xuất gia làm hòa thượng. Vương Khai đã là võ tướng chi cảnh. Hủy bỏ đấu võ đại điển tham chiến tư cách. Trận chiến này, trễ thật không chiến mà thắng. Linh Xu Trường lão thanh âm đột nhiên vang lên. Dẫn tới đông đảo đệ tử đều là ngoài ý muốn đồng thời. Lại cảm thấy lẽ ra như thế. Tham gia đấu võ đại điển đệ tử đều là vì cảnh giới võ sư. Cùng võ tướng chi cảnh căn bản là không có cách đọ sức. Dù là toàn bộ cùng tiến lên, đều không thể nghi ngờ là thảm bại hạ trang. Bắc Đường Thiên Lôi, Lưu Nhạc, Tàn Nhận, Lãnh Phong, trễ thật, này 5 người trực tiếp tấn cấp trước 8. Tô Dạ, Cao Tùng, Lý Thừa Phong, Hứa Như, 4 người này tướng hội tiến hành 2-2 quyết đấu. Quyết ra cuối cùng 3 vị thắng được người. Linh Xu Trường lão thản nhiên nói. Chúng nhân nghe vậy có chút ít có chút hào hứng nhàn nhạt. Tại thấy được Vương Khai chân thực cảnh giới về sau, đều là chờ mong lên hắn đánh với Vạn Chiết một trận. Võ tướng chi cảnh giao phong, đối với cảnh giới võ sư đấu võ đại điển, tất nhiên là cái trước càng thêm đặc sắc. Linh Xu Trường lão, Hứa Như nàng này có thể trực tiếp tấn cấp trước 8. Bắc Đường Thiên Lôi đột nhiên nói ra. Phía dưới Hứa Như nghe vậy, thần sắc lập tức vui mừng. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng giòn tan nói ra. Bắc Đường sư huynh không cần vi phạm đại điển quy tắc. Không sao, Bắc Đường thế gia chính là thần võ học cung chúa tể. Ta thân là Bắc Đường thế gia dòng chính. Tự nhiên không thể nuốt lời. Bắc Đường Thiên Lôi sắc mặt ngạo nghễ cười nói. Cỏ, Bắc Đường thế gia chẳng những có thể thổi ngưu bức. Ngay cả ánh mắt đều là như vậy kém cỏi, coi trọng ai không tốt. Thế mà nhìn cái trước như thế xấu xí nữ tử. Chẳng lẽ liền không sợ ban đêm hoan hảo thời điểm, bị dọa đến mềm oặt sao? Vương Khai khinh thường cười nhạo nói. Một bên Lưu Mập Mập cũng là kìm nén không được tính tình. Lúc này lên tiếng phụ họa nói. Khai thiểu ngươi có thể nói sai. Ban đêm hoan hảo, chỉ cần không điểm đèn nến. Là nhìn không thấy đối phương dung mạo. Ta muốn lấy Bắc Đường Thiên Lôi như thế bá khí danh tự. Tất nhiên hội kim thương không ngã một bắn tới thiên minh. Ha ha, lời ấy rất hay. Rất hay. Vương Khai cười ha ha. Cùng Lưu Mập Mạp ở phía dưới. Kề vai sát cánh trêu chọc không ngừng. Bá, lời vừa nói ra. Lập tức dẫn tới toàn trường lớn tiếng bật cười. Cái kia từng đợt tiếng cười uyển như sóng triều đồng dạng. Một làn sóng vẫn còn so sánh một làn sóng cao. Lúc này dẫn tới Bắc Đường Thiên Lôi sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vương Khai, đừng tưởng rằng ngươi là phủ nguyên soái dòng độc đinh. Liền có thể không kiêng nể gì cả tại thần võ học cung làm can. Bắc Đường sư huynh thân phận, là ngươi chỉ là một cái nhị thế tổ có thể vũ nhục sao? Hứa Như gương mặt xinh đẹp tái nhợt quát lớn. Có Bắc Đường Thiên Lôi coi trọng. Cảm thấy đối Vương Khai sợ hãi hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bắc Đường Thiên Lôi nghe vậy sắc mặt thoáng hòa hoãn. Tay nắm lấy trường thương giữa trời quét qua. Lạnh lùng nói. Vương Khai. Không cần cho rằng võ tướng chi cảnh là vô địch. Chỉ cần ta muốn đạt tới. Ít ngày nữa tức có thể đột phá tướng cảnh. Đến lúc đó. Tất nhiên tới lấy ngươi chi mạng chó. Hừ, Bắc Đường sư huynh nhưng chớ có xem trọng hắn. Chỉ sợ ngày đó đến thời điểm. Hắn tất nhiên hội dọa đến co đầu rút cổ tại phủ nguyên soái không dám ra đến. Chư vị đang ngồi vương thành người tới. Ai không rõ ràng hắn cho tới bây giờ đều chỉ có ngần ấy bản sự. Hứa Như cười lạnh châm chọc nói. Nhưng mà, Vương Khai lại là không tiếp tục tiếp bọn họ lời nói gốc dạ. Chỉ là lấy miệt thị ánh mắt quét bọn họ một chút. Chính là cúi đầu cùng một bên Lưu Mập Mạp đàm tiếu lên vui vẻ. Như thế không nhìn thái độ. Trực khiếu Bắc Đường Thiên Lôi cùng Hứa Như càng tức giận. Phảng phất một quyền đánh vào trên bông. Căn bản không tạo nên một chút tác dụng. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.